Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, vô lại. Cus tiên sinh, Mimura tiên sinh rõ ràng tại dịch quán bên trong nghỉ ngơi. Người nói như thế nào là bị Hayashi làm hại? Cuộc nháo kịch này liền dừng ở đây đi. Không, không có khả năng. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta về đi xem một chút. Cus nói, mang theo mình người tranh thủ thời gian chạy về dịch quán. Nhìn xem Cus rời đi. Hokage đệ tam lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng may có Kakashi kịp thời xuất thủ. Bằng không, lần này chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Hyuga Hayashi thì là nhìn về phía Kakashi. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Cái này nắm giữ tứ đại Hokage độc môn nhẫn thuật ám bộ đến cùng là ai? Cỗ này chakra, có loại cảm giác quen thuộc a. Hayashi, chuyện đêm nay mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là tiếp xuống mấy ngày nay. Người phải chú ý, chỉ sợ mây ẩn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Nói ra, ta minh bạch, đời thứ ba đại nhân. Ai, ủy khuất ngươi. Cái này mây ẩn thật sự là không yên tĩnh a. Hyuga Hayashi nghe vậy không nói gì thêm. Có được kinh khủng huyết kế giới hạn vốn là sẽ bị người ta nhòm ngó. Loại chuyện này tại Hyuga nhất tộc trong lịch sử phát sinh qua không chỉ một lần. Loại này bị người lo nghĩ cảm giác mặc dù không dễ chịu. Nhưng là cũng không có cách nào. Cái gọi là quân tử vô tội mang ngọc có tội. Trừ phi Hyuga nhất tộc không dù có được bạch nhãn. Bằng không, loại này thăm dò liền sẽ một mực tồn tại. Không bị người ghen là tầm thường. Chuyện này, liền như là một trận nháo kịch địa kết thúc. Nhưng là Kakashi biết, chuyện này không có đơn giản như vậy liền sẽ hoàn tất. Mây ẩn hao tốn như thế lớn công phu. Thậm chí ngay cả tứ đại Raikic đều xuất động. Chuyện này hiển nhiên là không thể nào cứ như vậy qua loa kết thúc. Mây ẩn đối Hyuga nhất tộc bạch nhãn tình thế bắt buộc. Lần này không thành, tất nhiên còn sẽ có hậu chiêu. Kakashi, người cảm thấy chuyện này kết thúc rồi à? Đời thứ ba đại nhân, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ mây ẩn sẽ không cứ tính như thế. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, chuyện này chỉ sợ còn không có kết thúc. Kakashi, người tiếp tục giám thị lôi chi quốc sứ đoàn. Một có tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Chấm ngoặc kép, vâng, đời thứ ba đại nhân. Nguyệt Hắc Phong Cao, hôm nay hiển nhiên không phải một cái có thể bình yên vượt qua ban đêm. Cus vội vã địa chạy trở về dịch quán. Trong phòng quả nhiên phát hiện hôn mê Mimura. Cus trong lòng khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Không muốn quá nhiều. Cus trực tiếp trước tiên đem Mimura làm tỉnh lại. Mimura, Mimura, tỉnh. Tại Cus kêu gọi phía dưới, Mimura chậm rãi mở mắt. Lập tức một tay bịt cổ của mình. Ách, đau quá. Ta đây là ở đâu bên trong? Đây chính là địa ngục sao? Mimura, thanh tỉnh một điểm. Đây là dịch quán. Cus gầm nhẹ nói. Mimura lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Kinh ngồi mà lên. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao sẽ tại nơi này? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi không phải đi Hyuga nhất tộc địa phương sao? Làm sao lại tại dịch quán bên trong? Ta đi à, mà lại ta nhớ rõ ràng Hyuga Hayashi một chỉ điểm tại lồng ngực của ta. Lúc này ta cũng đã chết đi mới đúng. Làm sao sẽ tại nơi này? Cus nghe vậy sắc mặt tối đen. Lúc này hắn chỗ nào còn có thể không biết. Nhóm người mình hành động tất nhiên là bị người phát hiện. Cho nên mới sẽ phát sinh dưới mắt loại chuyện này. Mimura lúc này cũng phản ứng lại. Nói ra, Cus, kế hoạch của chúng ta thất bại sao? Cus mặt đen lên nhẹ gật đầu. Tướng chuyện mới vừa phát sinh cùng Mimura nói một lần. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Mimura một quyền đánh vào trên sàn nhà. Lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Mimura, bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm. Chúng ta phải suy nghĩ một chút biện pháp giải quyết. Bằng không, lần này nhiệm vụ liền thất bại. Đáng chết. Lần này bị phát hiện, Hyuga nhất tộc nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Chúng ta căn bản liền không có lại đến một cơ hội duy nhất. Cus đồng dạng minh bạch điểm này. Nhưng là lần này nhiệm vụ nếu là không thành công lời nói. Trở lại mây ẩn về sau. Như thế nào đi đối mặt Raikic đại nhân? Giữa hai người nhất thời có chút trầm mặc. Cus, hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng. Một lát sau, Mimura bỗng nhiên nói. Cái gì? Đã kế hoạch phạm sai lầm. Như vậy chúng ta cũng chỉ có quấn quýt chặt lấy. Nguyên bản kế hoạch của chúng ta liền là lấy cái chết của ta làm nguyên nhân dẫn đến. Sau đó tới bức bách Hyuga nhất tộc giao ra một cỗ thi thể. Hiện tại, chỉ cần ta chết tại Hyuga nhất tộc trong nhà là được rồi. Cus nghe vậy con ngươi cấp tốc mở rộng. Mimura, ngươi là muốn. Mimura nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Chỉ cần thi thể của ta ra hiện tại Hyuga tộc trưởng trong nhà là đủ rồi. Ta thổ độn bí ẩn tính rất cao. Hẳn là có thể thuận lợi chui vào Hyuga trong nhà. Đến lúc đó, ta sẽ tại nơi đó tự sát. Ngươi chỉ cần dẫn người đi qua điều tra là được rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, Cus có chút do dự. Loại này rõ ràng vu oan. Thành công khả năng thật sự là quá thấp. Nhưng là nguyên bản mây ẩn liền là muốn một cái lấy cớ thôi. Liền xem như loại này vô lại hành vi. Cũng chỉ là so trước đó càng trắng trợn một chút. Cũng không phải không được. Chỉ là tướng ăn quá khó nhìn một điểm. Cus, không có thời gian do dự. Người đợi sẽ trực tiếp nói không có tại dịch quán tìm tới ta. Sau đó liền đi Hyuga tộc trưởng ra tìm người. Tốt, Cus không tiếp tục do dự. Lúc này thời gian liền là nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt tiết điểm. Nếu như thời gian lần nữa kéo dài, có độ tin cậy liền thấp hơn. Xin nhờ, Cus, Mimura nói xong, lúc này phát động nhẫn thuật, trực tiếp chui vào Hyuga ra. Lúc này, Kakashi đi tới dịch quán cổng. Không đúng, Mimura không tại dịch quán bên trong. Người đi nơi nào? Kakashi trong lòng giật mình. Ám đạo không ổn, nguy rồi. Không phải là, Kakashi nói, hướng phía Hyuga Hayashi trong nhà nhìn lại. Lúc này, Cus cũng từ trong cửa phòng ra. Có ai không? Mimura đại nhân căn bản cũng không tại dịch trong quán. Mọi người đi với ta Hyuga Hayashi trong nhà thảo nhân. Cái gì? Mimura đại nhân không tại dịch quán bên trong. Quá phận, Konoha quả thực là khinh người quá đáng. Cus mang theo lôi chi quốc sứ đoàn tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp địa bắt đầu hưng sư. Vấn tội du hành, chỉ là so với lần trước. Lần này hiển nhiên muốn chột dạ rất nhiều. Kakashi gặp này trong lòng cũng là bó tay rồi. Cái này lôi chi quốc sứ đoàn không khỏi cũng quá không biết xấu hổ một điểm. Hyuga Hayashi trong nhà. Hyuga Hayashi vừa mới đem Hinata đặt lên giường. Liền nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Chẳng lẽ là những cái kia mây ẩn người lại tới? Hyuga Hayashi trong lòng nghi hoặc. Thế là liền đi ra cửa phòng. Không ngờ lại nhìn thấy một người tại nhà mình đình trong nội viện. Không, nói chính xác, là một cỗ thi thể. Một thanh kunai chính cắm ở lồng ngực của hắn. Đã không có hô hấp. Huyết còn đang chảy. Hiển nhiên là vừa mới chết đi. Hyuga Hayashi gặp này giật mình. Dưới ánh trăng, kia không có mang mặt nạ mặt lộ rõ. Chính là Mimura. Mà đúng lúc này, Hyuga Hayashi ra môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Cus trực tiếp lao đến. Cus liếc mắt liền thấy được Mimura thi thể. Trong lòng buông lỏng, lập tức liền đổi lại vẻ giận dữ. Hyuga Hayashi, quả nhiên là ngươi giết Mimura đại nhân. Hyuga Hayashi im lặng ngưng nghẹn. Mẹ nó, còn mang như thế hố. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.